phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Minh Tu phân phó, này ra cũng nhường Lâu Mộ Yên trong phòng nhân phát sợ. Bọn họ đều hướng Lâu Mộ Yên đầu đi hâm mộ ánh mắt. Chính là này một hồi công phu nàng tự thành đại phú bà. Bọn họ liền tính trở về thấu một đoạn thời gian cũng là lấy không ra nhiều như vậy mặc kim tệ đến. Vân Cẩm một mặt đắc ý đối mấy người khoe ra, xem ra ta là buôn bán lời, 3 triệu mặc kim tệ a. Xem Vân Cẩm kia trương thảo trừ khuôn mặt tuấn tú, Vân Lạc nhịn không được cho hắn một cái ngu ngốc ánh mắt. Trong lòng lại rất hâm mộ, chẳng phải hâm mộ này đường đệ lấy đến một viên giá trị 3 triệu đan dược. Mà là hâm mộ hắn chiếm được kia khỏa tẩy tủy đan. Tiêu Tử Ngang cũng nhịn không được trắng liếc mắt một cái một mặt lên mặt Vân Cẩm. Trong lòng cũng là cực độ khát vọng tẩy tủy đan. Trải qua hôm nay đấu giá hội, tẩy tủy đan cũng sẽ tùy theo oanh động toàn bộ Diễm Trụ Quốc. Thậm chí truyền khắp thiên linh đại lục khác quốc gia. Bọn họ tưởng muốn được đến một viên liền càng không dễ dàng. Cố Yên Nhiên đáy mắt ẩn cất giấu một cỗ sát ý. Nàng không nghĩ ra, vì sao chính là 3 tháng không đến thời gian, Lâu Mộ Yên biến hóa có thể long trời lở đất, nàng trừ bỏ ra thế ngoại, cái gì đều mạnh hơn Lâu Mộ Yên, vì sao kia tẩy tủy đan không là nàng được đến, nàng hận a. Lâu Mộ Yên tự nhiên cũng phát hiện Cố Yên Nhiên đối nàng sát ý. Làm đã từng linh giới vô cùng. Nàng là không có khả năng đem như vậy lên không được mặt bàn địch nhân để ở trong lòng. Chờ học viện đại bỉ là lúc, nàng sẽ hảo hảo chiêu đãi này đóa tự cho là đúng tiểu bạch hoa. Thất công chúa Vân Hinh trong lòng cũng là thập phần ghen tị hâm mộ Lâu Mộ Yên. Thậm chí còn mang theo chút bất bình, trong lòng đối Lâu Mộ Yên không vui càng sâu. Trên mặt nàng như trước mang theo dịu dàng tươi cười. Nghĩ trở về sau nên hảo hảo cùng mẫu phi nói nói. Chẳng sợ không thích Lâu Mộ Yên, nhưng mượn sức lợi dụng một hai đối với các nàng vẫn là có lợi. Thân là đế quốc công chúa, lại là đế quốc học viện thiên cấp bàn nhân vật phong vân. Vân Hinh đương nhiên không hy vọng bản thân nổi bật bị một cái đã từng thế gia phế vật nữ tử cái quá. Nhưng nàng hiểu được thế nào ẩn nhẫn. Đối tẩy tủy đan nàng cũng ôm được đến quyết tâm ni chỉ giật hiên sắc mặt phát trầm. Hắn kỳ thực trong lòng thật mâu thuẫn, hy vọng Lâu Mộ Yên trói mắt đồng thời lại muốn đem nàng giấu đi. Chỉ vì một mình hắn chán tỏa sáng rọi, đấu giá hội sau khi kết thúc, Lâu Mộ Yên ôm cắn linh thú đi Minh Minh thương hội một mình giao dịch chỗ thanh toán đoạt được tiền. Lâu tiểu thư đến đây. Tọa, lão ra một mặt tươi cười ở trong phòng chờ. Nhìn ra được đến hắn đối bản thân có thể chụp được tẩy tủy đan thật cao hứng. Lâu Mộ Yên bên môi cầm mặt ý cười. Chúc mừng Diệp già đi. Nói không chừng tẩy tủy sau Diệp lão có thể tiến giai trở thành kiếm hoàng cường giả, ha ha. Nghe được Lâu Mộ Yên như vậy nói Diệp lão tâm tình tốt lắm. Hắn tạp ở kiếm vương cao nhất đã 20 mấy năm. Nếu lần này thật có thể nương tẩy tủy đan tẩy tủy khuếch khoan kinh mạch thành công. Tương lai tiến giai kiếm hoàng quả thật có thật lớn nắm chắc. Vậy thưa Lâu tiểu thư cắt ngôn, nếu lão phu có thể thành công tiến giai trở thành kiếm hoàng. Kia xem như khiếm Lâu tiểu thư một cái nhân tình tốt là mần ni, Lâu Mộ Yên không nghĩ tới Diệp lão. Hội như vậy hào sảng, kiếm hoàng cường giả nhân tình rất khó. Đặc biệt Diệp lão loại này cao cấp xem xét sư thân phận càng là đáng giá giao hảo. Đối phương tung ra cành ô liu, nàng đương nhiên muốn tiếp được, ta đây đã có ra mặt giấy tiếp được Diệp lão tán thưởng gật gật đầu. Hắn bình thường không thích nhất dối trá người, Lâu Mộ Yên biết xem xét thời thế, lại không già mồm cãi láo, tính tình này nhưng là thảo nhân thích, hắn đối này tiểu nữ hoa hảo cảm càng sâu. Lâu tiểu thư lần này tẩy tủy đan bán đấu giá 3 triệu mặc kim tệ. Khấu trừ cho chúng ta Minh Minh thương hội tiền thuê 2%. Cùng ngươi chụp được hỏa vân điêu mặc kim tệ. Đây là thừa lại, Diệp lão xuất ra một chương tử tinh tạp chuẩn bị hoa chướng cấp Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên đem trên người tử tinh tạp xuất ra đưa cho Diệp lão. Diệp lão, có thể đem thừa lại mặc kim tệ giúp ta đổi thành tử kim tệ sao? Tại đây phiến trên đường lớn kỳ thực mặc kim tệ cũng không đáng giá. Chính là ở Diễm Trụ Quốc như vậy tiểu quốc gia mới có vẻ tam triệu mặc kim tệ là nhất bút rất lớn. Tài phú, tự nhiên có thể, Diệp lão tiếp nhận tạp trực tiếp đem thừa lại mặc kim tệ đổi thành tử kim tệ hoa. Nhập thẻ của nàng chung, đa tạ, Lâu Mộ Yên đem tạp thu hồi cười cười. Diệp mãi nghĩ khởi đấu giá hội kết thúc khi rất nhiều có chút bối cảnh mọi người tưởng hướng hắn. Hỏi thăm bán đấu giá tẩy tủy đan là loại người nào? Vì thế nhắc nhở nói. Lâu tiểu thư, này tẩy tủy đan đã nhường rất nhiều có bối cảnh nhân chú ý tới ngươi. Ngươi nên nhiều hơn chú ý cẩn thận, đang đấu giá hội thượng Lâu Mộ Yên làm cho hắn đem nàng dùng. Tẩy tủy đan sau cải thiện tuyệt mạch thể chất tin tức phóng sau khi ra ngoài. Tin tưởng những người khác liền tính theo hắn nơi này nhập không song thủ cũng sẽ lục tục tìm tới. Nàng thậm chí lâu ra, Lâu Mộ Yên gật gật đầu nói. Đa tạ Diệp lão nhắc nhở, ta biết đây là tránh tránh không được, đã có chuẩn bị, liền tính nàng hôm nay không xuất ra tẩy tủy đan bán đấu giá. Kia của nàng tuyệt mạch thể chất trừ tận gốc. Tu vi tấn chức vì đại kiếm sư, cũng sẽ đưa tới nhiều mặt chú ý, cùng với bị số rất ít cường hãn thế lực tranh thượng. Lặng lẽ tìm nàng cặp lâu ra phiền toái, còn không bằng trực tiếp nhường tất cả mọi người biết tẩy tủy đan tồn tại. Có chuẩn bị là tốt rồi, nếu Lâu tiểu thư còn có cái gì đan dược hoặc là khác hy hữu vật phẩm muốn bán. Khả nhớ được đến Minh Minh thương hội tìm lão phu. Đương nhiên ngươi chỉ màu bạc khách quý làm tìm khác quản sự cũng có thể, Diệp lão tổng có một. Loại này Lâu Mộ Yên thâm tàng bất lộ còn có thứ tốt cảm giác. Đó là tự nhiên, nếu là ta có thứ tốt cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định là Minh Minh thương hội. Dù sao ở danh dự cùng trên thực lực cũng không có nhà ai thương hội so được với Minh Minh thương. Hội, đó là tốt nhất. Lão phu chờ lần sau hợp tác với Lâu tiểu thư cơ hội, Mộ Yên cũng rất tò mò đãi lần sau hợp tác. Lâu Mộ Yên đứng lên cười nói, Diệp lão, ta biểu ca đám người còn ở bên ngoài chờ, ta liền không quấy rầy, sau này còn gặp lại, hảo, sau này còn gặp lại, Lâu Mộ Yên rời đi sau không lâu. Một cái màu đỏ bóng người xuất hiện tại trong phòng, Diệp lão nhìn đến người tới cung kính bái kiến. Điện hạ, màu bạc làm cho nàng sao? Nam tử thanh âm thanh thấu, lại mang theo một loại thành thục cảm ơn y, là, đã cho, Diệp lão gật gật đầu, kia khỏa tẩy tủy đan bị ngươi chụp đến, là, nếu là này tẩy tủy đan thực sự Lâu Mộ Yên nói công hiệu. Đối đánh sâu vào kiếm hoàng ta lại nhiều mấy phần tin tưởng, Diệp lão trong mắt che giấu kích động. Sắc cũng không có tránh được ánh mắt của nam nhân. Hồng y nam tử khẽ cười một tiếng, môi mỏng khẽ mở, này ngươi có thể yên tâm, tẩy tủy đan quả thật có nàng nói công hiệu, Diệp lão chưa bao giờ hoài nghi hắn chủ tử năng lực. Cũng không biết tẩy tủy đan kia tiểu nha đầu là thế nào chiếm được. Đáng tiếc nàng đem thừa lại hai khỏa tặng người, ở Lâu Mộ Yên trước khi đi hắn lại hỏi một lần. Xem nàng có thể hay không lại lấy một viên bán ra. Chính là được đến trả lời thuyết phục cũng là nàng đưa Vân Lan cùng Vân Cầm. Hắn đều không biết cô gái này hoa là rất hào phóng vẫn là có thâm ý khác. Hồng y nam tử bên môi giơ lên một cái độ cong. Ta mị vô cùng, nàng tặc tinh thật, về sau nhiều cùng lâu ra giao hảo đi, Diệp lão ở Minh Minh thương sẽ như vậy lâu còn cho tới bây. Giờ chưa thấy qua hắn kiệt ngạo không kềm chế được chủ tử giao đại quá muốn họa ai giao hảo. Càng chưa thấy qua hắn đối ai như vậy chú ý cùng để bụng quá. Trong lòng có lại đang nghi hỏi hắn cũng không dám hỏi ra đến. Chính là trong lòng lại lưu ý vài phần. Đã chủ tử như vậy xem trọng Lâu Mộ Yên. Kia hắn xuống dưới sau hội phân phó thương hội ở Diễm Trụ Quốc người phụ trách tận lực cùng lâu ra. Giao hảo. Là, ta sẽ phân phó đi xuống làm cho bọn họ giao hảo lâu ra, về sau của nàng tin tức đều cho ta đưa. một phần đến, Minh Tu ngoắc ngoắc môi. Người khác không biết, khả hắn lại có thể khẳng định kia tẩy tủy đan chính là Lâu Mộ Yên bản thân luyện chế. Này tiểu nữ nhân thật sự là càng ngày càng thú vị. Là, chủ từ, hết chương.